Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 958, muốn đánh lộn. Lạc Thu trước còn ở lo lắng đem Tiết Thanh uống say sau đó nên làm sao đem Diệp Trần các người cây đi đây. Hiện tại ngược lại tốt, Diệp Trần những người này chủ động đi trước, căn bản đều không coi trọng một chút, tựa hồ một chút đều không lo lắng. Cứ như vậy, còn có gì phải lo lắng? Lạc Thu trong lòng đều bắt đầu lửa nóng lên. Chỉ là, lại qua nửa tiếng, cùng hắn lãnh giáo Tiết Thanh tử lượng sau đó, hắn cũng sẽ không nghĩ như vậy. Các ngươi đi đi, ta ở chỗ này vui đùa một chút. Tiết Thanh xông lên Diệp Trần gật đầu một cái, liền không nói gì nữa. Dẫu sao, những người này, nàng còn không có gì đáng sợ. Đường đường nguyên anh cường giả đỉnh phong, còn sợ cái loại này nồng độ rượu trắng. Tới, uống một ly đi. Tiết Thanh rót đầy ly, nhìn Lạc Thu, nói thẳng một câu, sau đó uống một hơi cạn sạch, đem trong ly rượu trắng toàn đều uống. Tửu lượng giỏi, Lạc Thu hưng phấn cầm ly rượu lên, cũng là uống một hơi cạn sạch. Người ta một người phụ nữ cũng như thế uống. Hắn nếu là không làm như vậy, vậy dĩ nhiên là có chút làm kiêu. Tới, tiếp tục uống. Tiết Thanh cầm ly rượu lên, lại là một ly, uống vào. Lạc Thu không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi theo cùng nhau. Chỉ là, hai người liền trước uống ước chừng 5-6 ly sau đó, Lạc Thu liền cảm giác được có chút bất đại đối kính. Cái đó, chúng ta ăn chút món uống nữa chứ. Lạc Thu không nhịn được nói, cứ như thế chỉ uống rượu trắng không thể được à? Làm sao không được à? Một mình ngươi người đàn ông, chẳng lẽ còn không được à? Tiết Thanh không hiểu hỏi, ta cũng không ăn đồ. Ngươi nếu là ăn, vậy ngươi ăn đi, ta lười được ăn. Lời này vừa ra, Lạc Thu một hồi không nói. Cái này người đàn ông, bỏ mặc nói cái gì không được, cũng không thể. Dẫu sao, quan hệ đến một người đàn ông tôn nghiêm, làm sao có thể nói không được chứ? Phải được, ta sợ cái gì? Tới, chúng ta tiếp tục uống. Lạc Thu cầm ly, lại là uống một hơi cạn sạch, không có bất kỳ dừng lại. Có thể, Tiết Thanh gật đầu một cái, cầm rượu trắng liền uống. Uống mười mấy ly xuống bụng, Lạc Thu đã có chút không gánh nổi. Cái này ngày thường uống rượu cũng không có giống như bây giờ à? Nào có một cái sức lực uống rượu không dùng bữa. Mấu chốt, đàn bà trước mắt này sắc mặt là một chút đều không đổi. Tựa hồ phản ứng gì cũng không có như nhau. Cái này không khoa học. Lạc Thu trong lòng đã bắt đầu có chút luống cuống. Đây nhất định là chỗ nào có vấn đề. Để cho Tiết Thanh ở nơi đó uống rượu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Lâm Nguyệt Giao và Diệp Trần mang Tiểu Mộng ở đi bộ khắp nơi trước. Ăn trái cây, không nhịn được hỏi một câu. Ngươi sợ cái gì à? Nàng là người nào? Ngươi cũng không phải không biết. Diệp Trần cười một tiếng, nói, nàng chính là xem cái đó Lạc Thu vui, cho nên liền muốn cùng đối phương vui đùa một chút mà thôi. Chúng ta không cần phải để ý đến, chỉ cần mang thật là nhỏ Mộng là được. Ba ba, ta muốn đi khiêu vũ. Mới nói được Tiểu Mộng, nàng liền chỉ trên đài địa phương, mở miệng nói, không thành vấn đề, ta mang ngươi đi. Diệp Trần gật đầu một cái, liền dẫn Tiểu Mộng lên đài cấp, tự mình nhảy cỡn lên. Chung quanh cũng là một đôi đối với trai gái đang khiêu vũ. Diệp Trần ngược lại tốt, mang con gái mình khiêu vũ, đây cũng không phải là người bình thường có thể làm được. Cát, nhảy thật xấu xí. Đây là, một người nữ nhìn nơi này, tựa hồ mang một chút khó chịu dáng vẻ, trực tiếp nói, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Cái gì? Thanh âm này mặc dù không lớn, nhưng Diệp Trần có thể đều nghe là rõ ràng. Liếc phụ nữ kia như nhau, nhìn cái gì xem? Lại xem đào hai trong mắt của ngươi. Phụ nữ kia bị Diệp Trần nhìn một cái, cả người phát mao, nhất thời cũng có chút kinh hoàng, nhưng nghĩ đến cái gì thì có tràn đầy sức lực, xông lên Diệp Trần hống liền một câu. Một tiếng gầm này, toàn bộ phòng khách đều yên tĩnh lại, tất cả đều không một người nói chuyện. Diệp Trần dắt Tiểu Mộng tay, đi tới, nói, cho con gái ta nói xin lỗi. Đồ chơi gì? Nói xin lỗi. Phụ nữ kia cười lạnh một tiếng, không vui nói, ta nói gì, ta sai ở địa phương nào, liền muốn để cho lão nương nói xin lỗi. Ngươi lấy là ngươi là ai à? Nói xin lỗi, cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc. Diệp Trần không có động tĩnh, trực tiếp nói, giọng như cũ rất lạnh. Ba ba, được rồi, chúng ta hay là đi thôi. Tiểu Mộng có một ít do dự, kéo kéo Diệp Trần quần áo, trực tiếp nói, không cần, nàng ngày hôm nay nhất định phải xin lỗi ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, một cái chó cậy thế người đồ, còn lấy là mình là một thứ tốt gì? Ta ngày hôm nay sẽ dạy cho nàng thế nào làm người. Cái gì? Chó cậy thế người? Mắng ta là chó? Cô đó nhất thời sắc mặt đều thay đổi. Nàng một người bình thường, bị người mắng thành là đủ. Phàm là có chút nóng này cũng sẽ không nhịn được. Ngươi, ngươi, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mắng ta là cái gì? Cô đó chỉ Diệp Trần, lạnh lùng hỏi, cả người đều run rẩy trước. Ta nói, ngươi bất quá là một con chó. Diệp Trần thản nhiên nói, xin lỗi, ta không phải cố ý muốn làm nhục chó. Ngươi liền một con chó cũng không bằng. Dựa vào, những lời này vừa ra, hoàn toàn đem cô gái lửa giận cho đốt, trực tiếp đi tới Diệp Trần trước mặt, nâng tay lên thì phải vung Diệp Trần một bạt tai. Cút! Diệp Trần đột nhiên giận quát một tiếng, cường đại tiếng sóng chấn phụ nữ kia ổn định lui về phía sau, trực tiếp té ngã trên đất. Mạnh như vậy, người chung quanh cũng thấy đờ ra. Ai vậy không nghĩ tới, nam này chỉ là giống lên một giọng, liền đem người cho hống ngã xuống. Chỉ là cái năng lực này, là có thể để cho người sợ ngây người. Ngươi, ngươi đánh ta, hu hu hu, cô đó dứt khoát ngã xuống đất vậy không đứng lên. Một cái sức lực ồn ào, bộ dáng kia, nói rõ chính là lừa bịp trên Diệp Trần. Người chung quanh nhìn Diệp Trần, đều là một hồi buồn cười. Lần này xong chưa, bị một người phụ nữ cho lừa bịp lên. Nam này có chút không nhãn lực gặp à, chọc ai không tốt. Chọc người phụ nữ, cũng không phải sao, nữ nhân này, trêu chọc tới, muốn thoát khỏi, có thể khó khăn, cô gái này hình như là cái đó chủ thuyền người phụ nữ. Lần này tốt lắm, chủ thuyền liền giận, không ra thuyền làm thế nào. Người chung quanh cũng nhỏ giọng nghị luận, nhìn ra, đối với Diệp Trần trêu chọc cô nàng này, rõ ràng chừng mực coi trọng, bảo bối, thế nào à, đây là... Cách đó không xa đi tới một cái cao đại trắng người đàn ông trung niên, ngồi chồm hổm dưới đất, nhìn cô đó, quan tâm nói, người cùng ta nói, ta cho ngươi trả thù. Chính là hắn, hắn đánh ta. Cô đó tay chỉ Diệp Trần, lớn tiếng nói, ngươi, ngươi muốn báo thù cho ta. Ta muốn đánh hắn. Nghe nói như vậy, chủ thuyền nhìn một cái Diệp Trần, đứng lên, đi tới Diệp Trần trước mặt. Lạnh lùng nói, ta là chiếc thuyền này thuyền trưởng, ngươi mới vừa rồi đánh phụ nữ của ta. Ta không đánh, ta chỉ là muốn dạy một chút nàng là thế nào làm người. Diệp Trần giọng rất bình tĩnh, thản nhiên nói, nếu là phụ nữ của ngươi, vậy thì mời ngươi dạy dỗ nàng đi, để cho miệng nàng bên trong đừng phun cứt. Cái gì? Lời này vừa ra, chủ thuyền ánh mắt đều thẳng. Không phải đâu. Nam này điên rồi, ở trước mặt mình còn dám nói như vậy nói. Đây là một chút đều không cầm mình cái này thuyền trưởng coi ra gì à. Thằng nhóc, ngươi muốn vì ngươi nói lời này trả giá thật lớn. Ngươi biết chưa, chủ thuyền nhìn Diệp Trần, đưa ra một cái tay, ở Diệp Trần trên ngực đâm mấy cái. Bộ dáng kia, rõ ràng là đang uy hiếp người à. Vừa mới dứt lời, trong phòng khách ăn mặc thủy thủ quần áo người tất cả đều chạy tới. Loáng thoáng đem Diệp Trần cho bao vây lại. Muốn đánh lộn, Diệp Trần cũng cười. Đám người này ánh mắt là làm sao mọc ra. Một chút nhãn lực gặp cũng không có. Còn muốn đối với tự mình ra tay. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ngày tận thế thành bang nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.